Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 59. Băng Tuyết Thần Vực. Thân Đồ Lôi lắc đầu cười một tiếng. Khó nói, hắn không có chân nguyên cũng đã tỉnh hồn, lại thần hồn cường đại, kiếm ý mạnh mẽ, tỉnh hồn đỉnh phong bên trong có thể cùng so sánh cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ dựa vào điểm này đến xem, hắn lại là yêu nghiệt. Nhưng còn phải xem hắn đối với thiên địa tự nhiên cảm ngộ, hắn đối với tu hành sáng tạo, nếu là hắn có thể sáng tạo ra thuộc về mình con đường, lại có thể ở trên con đường này một mực khinh thường quần hùng, đây mới thực sự là yêu nghiệt. Bất quá, là thiên tài cũng được, là yêu nghiệt cũng được, cũng không thật có thể quyết định hết thảy, một người có thể hay không đi được càng xa, ai cũng không biết, chỉ có thời gian mới có thể chứng minh hết thảy. Gia Luật Mộng bất đắc dĩ nói. Nói thì nói như thế, nhưng thiên phú càng tốt, chí ít đường xá liền càng bằng phẳng thuận lợi, tựa như ta cùng tiên sinh tuổi tác giống nhau, hắn đều là tỉnh hồn đỉnh phong, ta mới là dẫn nguyên cao cảnh, chênh lệch quá xa. Thân Đồ Lôi cười ha ha. Nha đầu, ngươi phải tin tưởng, trời cao đúng là công bình, có chỗ đến tất có sở thất. Ngươi mặc dù chỉ là dẫn nguyên cao cảnh, lại là một cái hàng thật giá thật dẫn nguyên cao cảnh. Tiểu tử này thần hồn cảnh giới tuy mạnh, nhưng không có chân nguyên, không thể chân chính tu hành, hiển nhiên đây là thân thể của hắn không trọn vẹn bố trí, thậm chí là tiên thiên không trọn vẹn, nếu là dạng này, muốn cải biến liền khó như lên trời. Trừ phi thần hồn của hắn có thể không ngừng tiến giai thẳng đến siêu việt nhập thánh, khi đó, thần hồn của hắn liền có thể bỏ qua bộ thân thể này, một lần nữa sáng tạo, mới có thể một cách chân chính tu hành. Nhưng chỉ dựa vào thần hồn tiến giai để đạt tới siêu việt nhập thánh cảnh giới, so với lên trời còn khó hơn, huống chi hiện tại Vân Hoang đều không có người như vậy, hắn làm sao có thể thành công. Mà lại, không có chân nguyên tuổi thọ của hắn giống như người bình thường, đến lúc đó, nhục thân mẫn diệt, thần hồn cho dù là nhập thánh cũng sẽ cuối cùng tán loạn, từ đó triệt để tử vong. Cho nên nói, ngươi nha đầu này cũng không cần hâm mộ hắn, bây giờ nhìn hắn có lẽ là yêu nghiệt, nhưng trừ phi hắn có thể chân chính nghịch thiên cải mệnh, nếu không chẳng phải là cái gì. Gia Luật Mộng sắc mặt biến đổi, nói, như thế chẳng phải là trời cao đố kỵ anh tài. Có thể nói như vậy, yêu nghiệt bị trời phép, không phải chuyện ly kỳ gì. Đối với cái này, hai người chỉ có thể trong lòng thầm than trời cao đố kỵ anh tài, loại sự tình này đã từng chỉ là nghe nói thôi, ai cũng sẽ không coi là thật, mà bây giờ, loại sự tình này liền phát sinh ở trước mặt mình, liền phát sinh ở trước mặt thiếu niên này trên thân. Tiếp tục một ngày một đêm bão tuyết ngừng, Đông Dương thần hồn cũng tỉnh, lại trở về nhục thân. Tiểu tử, có cái gì thu hoạch? Đông Dương trầm ngâm một chút, mới nói ra. Còn không rõ ràng lắm. Chậm rãi sẽ rõ ràng. Chúng ta cần phải đi. Ba người tiếp tục lên đường. Gia Luật Mộng tiếp tục đánh xe. Thân Đồ Lôi tiếp tục không có việc gì. Đông Dương thì là tiếp tục tính tỏa. Nai nai, tiểu tử này ngoại trừ tính tỏa, liền không có chuyện khác có thể làm đúng không? Thân Đồ Lôi rất khó chịu, bởi vì ngay cả cái người nói chuyện đều không có, cỡ nào nhàm chán. Nhưng hắn vẫn là xem thường Đông Dương, Đông Dương cái này yên tĩnh ngồi, liền trọn vẹn tính tỏa 3 ngày, nửa đường chưa hề tỉnh lại, thẳng đến tuyết xe dừng lại. Tiên sinh, phía trước chính là ruộng sầu lĩnh. Thân Đồ Lôi từ trong xe thò đầu ra, nhìn thoáng qua trước mặt cụm núi trùng điệp, cùng kia thông qua vách núi treo leo ở giữa con đường, nói. Tiếp tục đi, có lão tử tại, không cần lo lắng. Ruộng sầu lĩnh chính là thương đạo con đường ít phải qua, lại là từ cụm núi trùng điệp bên trong mở ra con đường, dẫn đến hai bên đều là vách núi cao chót vót, lại là bị băng tuyết bao trùm dốc đứng vách núi. Cho nên mỗi một cách đi qua từ nơi này người hay là thương đội đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, để phòng đột nhiên xuất hiện tuyết lở, từ đó đem mình chôn vùi, đây cũng là ruộng sầu lĩnh tồn tại. Nhưng theo một nhóm tuyết phỉ chiếm cứ ruộng sầu lĩnh về sau, nơi này liền trở nên càng thêm danh phù kỳ thực, trở thành phạm vi ngàn dặm bên trong chỗ nguy hiểm nhất. Vận khí tốt sẽ bình yên thông qua, vận khí không tốt kẻ nhẹ ném tài, kẻ nặng bỏ mệnh. Tuyển sầu Lĩnh Tuyết Phỉ làm hại một phương, sớm đã là người người oán trách, nhưng bọn hắn mượn nhờ tuyển sầu lĩnh thiên nhiên địa lý, cũng đem nó chế tạo thành như tổ ong dưới mặt đất xào huyệt, như cường giả xâm phạm, bọn hắn liền trốn đi, để người tới căn bản tìm không thấy bọn hắn. Liền ngay cả quản hạt phiến khu vực này danh liệt thứ hai đại bộ lạc Tuyết Thiên bộ lạc, đều nhiều lần động viên vây quét nơi này Tuyết Phỉ, mỗi một lần mặc dù cũng có thu hoạch, nhưng từ đầu đến cuối không đủ để Tuyết Phỉ thương tân động cốt. Cứ như vậy, tuyệt sầu lính Tuyết Phỉ vẫn kéo dài đến nay, để người đi đường qua lại nghe tin đã sợ mất mật. Gia Luật Mộng vội vàng xe chậm rãi tại vách núi treo leo ở giữa đi tới, thân đồ lôi cũng ra xe, lại tại tuyết trên mui xe ngồi xuống, cầm một bình liệt tửu phối hợp rảnh uống vào. Giờ phút này, tại hai bên đường dốc đứng vách núi trên đỉnh núi, các trạm lấy một đám người, mỗi người ánh mắt đều là như thế hung ác, như là một đám sói đói tùy thời đều muốn đối con mồi khởi xướng tiến công, bọn hắn chính là vượt sầu lính Tuyết Phỉ. Hai ngọn núi trên đỉnh Tuyết Phỉ bên trong đều có một người trung niên nam tử đứng tại phía trước nhất, cúi nhìn xem mặt tình huống, bọn hắn chính là vượt sầu lính Tuyết Phỉ hai đại thủ lĩnh Hạ Quân siêu phàm trung cảnh, nhị thủ lĩnh Nghê Hổ siêu phàm sơ cảnh. Đại ca, có đồng thủ hay không? Cái này Tuyết Sơn cuồng nhân thân đồ lôi cũng không phải một cái dễ dàng đối phó chủ, mặc dù cảnh giới chỉ là siêu phàm sơ cảnh, nhưng chiến lực chân chính đủ để so sánh siêu phàm trung cảnh. Ngây hổ hừ lạnh nói, hắn giết chúng ta người, chẳng lẽ cứ tính như vậy, mà lại chúng ta tại nhà kia khách sạn thám tử hồi báo, cái này thân đồ lôi thân loại phần huyết tán chi độc, mặc dù thiếu niên kia nói là có biện pháp vì hắn giải độc. Nhưng ta rất là hoài nghi tính chân thực. Không thể không phòng. Hạ Quân rất là cẩn thận, cũng chính là loại tính cách này mới khiến cho hắn sống đến bây giờ. Bất quá, coi như thân đồ lôi không việc gì, bọn hắn đã đi vào ta ruộng sầu lính, làm địa chủ cũng phải cấp bọn hắn lễ gặp mặt. Ngây hổ hiểu ý cười một tiếng, nói. Minh bạch. Các huyên đệ cho bọn hắn một phần lễ gặp mặt là... Ngoại trừ Hạ Quân cùng Ngây Hổ bên ngoài, còn lại Tuyết Phỉ đồng thời xuất thủ công kích dưới chân băng tuyết, lập tức cả tòa núi đều phảng phất vỡ ra, vỡ vụn tuyết đọng cùng hàn băng thuận ngọn núi chút xuống. Oanh! Băng tuyết chút xuống hùng vĩ, để phía dưới Gia Luật Mộng bỗng nhiên biến sắc, thân đồ lôi thì là ném đi bầu rượu trong tay, đứng dậy cười dài. Các ngươi quả nhiên vẫn là xuất thủ. Nha đầu! Hết tốc độ tiến về phía trước, còn lại giao cho lão tử. Được. Coi như hiện tại không cần Gia Luật Mộng chỉ huy, kia mấy cái tuyết khuyển cũng tại tốc độ cao nhất phi nhanh, bản năng của động vật để bọn chúng biết kia từ trên trời giáng xuống nguy hiểm. Thân đồ lôi trên thân trong nháy mắt tràn ra một cỗ lực lượng vô hình, thần vực bỗng nhiên triển khai, những cái kia chút xuống băng tuyết. Khi tiến vào thần vực sát na, giống như âm vang sụp đổ, như bị ngàn vạn đao kiếm xé rách. Đây chính là siêu phàm thần vực, cùng tỉnh hồn thần vực khác biệt, không còn chỉ có trói buộc cùng mê hoặc địch nhân năng lực, mà là có thể cùng chân nguyên kết hợp, từ đó để thần vực mỗi một tấc đều tràn ngập bản nhân kiếm khí. Nếu là tỉnh hồn thần vực vẫn chỉ là hư ảo phạm trù, kia siêu phàm thần vực đã là hóa vô hình vì hữu hình. Ban đầu ở tinh hải bên trong, cái kia siêu phàm cao cảnh người áo đen chỉ bằng thần vực liền để Đông Dương cùng Cơ Vô Hà không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải hai người bọn họ đều không tầm thường, sợ rằng sẽ thảm hại hơn. Thân đồ lôi thần vực, để những cái kia băng tuyết hóa thành vỡ nát, lại không phải là chân chính biến mất, càng không thể chân chính ngăn cản chút xuống, nhiều nhất chính là chậm lại một chút bọn hắn tốc độ rơi xuống, cùng trên phạm vi lớn suy yếu kia tuyết lở chút xuống lực trùng kích. Mà lại, hắn thần vực phạm vi dù sao cũng có hạn, còn không thể đem chút xuống băng tuyết toàn bộ bao trùm, điều này sẽ đưa đến đường phía trước rất nhanh liền bị tuyết đọng ngăn cản. Ngay tại những cái kia tuyết khuyển sắp không đường có thể đi thời điểm, thân đồ lôi chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ trở ngại thời điểm, tuyết trong xe bỗng nhiên xông ra một thân ảnh, lại mang theo cường đại phong mang, như lời kiếm ra khỏi vỏ, vọt thẳng nhập thật dày tuyết đọng bên trong. Thân ảnh những nơi đi qua, một đầu chỉ cung cấp tuyết xe thông qua con đường xinh xinh được mở mang ra, lại hai bên tuyết đọng lại bị đông kết, không có tiếp tục trượt xuống. Rất nhanh đạo thân ảnh kia liền đem những này tuyết đọng xông phá, phía trên còn có băng tuyết rơi xuống, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng hắn. Để cho người ta không nghĩ tới sự tình phát sinh, những cái kia từ trên trời giáng xuống băng tuyết tại sắp đem đạo thân ảnh này bao phủ thời điểm, vậy mà dù gì ngừng lại, lại nhanh chóng bị đông cứng, cứ như vậy bị đông cứng giữa không trung. Cái này, Gia Luật Mộng nhìn phía trước thân ảnh, nhìn xem nơi hắn đi qua nhau nhau bị đông cứng băng tuyết, môi đỏ tròn trương, hiển thị rõ kinh ngạc. Đồng dạng kinh ngạc còn có thân đồ lôi, hắn đối đạo thân ảnh kia chung quanh phát sinh chuyện dường gì cũng là rất cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là chấn kinh. Băng tuyết lĩnh vực. Bởi vì đông kết, đạo thân ảnh kia chỗ qua, ngay tại cái này trong hạp cốc hình thành một cái băng tuyết đường hành lang, tuyết lở trượt xuống hạ băng tuyết cũng không còn có thể ảnh hưởng bọn hắn mảy may. Liền ngay cả thân đồ lôi thần vực đều thu hồi lại, ngơ ngác nhìn phía trước phi nhanh thân ảnh. Tiền bối, cái gì là băng tuyết lĩnh vực? Gia Luật Mộng thanh âm vang lên, mới tính đem thân đồ lôi từ trong lúc khiếp sợ kéo về, đập đi miệng, nói. Moa nó, hiện tại ai nói tiểu tử này không phải yêu nghiệt, lão tử liền liều với hắn. Ngay sau đó, hắn liền thở dài nói. Tình hồn cảnh thần vực, lại được xưng chi vì vô hình thần vực. Siêu phàm thần vực thì là hữu hình thần vực, cái này chẳng những dẫn đến thần vực uy lực đại tăng còn có đủ loại kỳ diệu công dụng, tựa như ta vừa rồi thần vực. Mà băng tuyết thần vực là thuộc về là xen vào hữu hình thần vực cùng vô hình thần vực ở giữa, lại băng tuyết là thiên nhiên hiện tượng, cho nên lại được xưng chi vì tự nhiên thần vực. Dạng này thần vực có được vô hình cùng hữu hình thần vực tất cả đặc điểm, lại càng thêm thần kỳ. Tựa như hiện tại, tiểu tử này thần vực những nơi đi qua, băng tuyết nhao nhao bị đông cứng, đây chính là băng tuyết thần vực kỳ diệu, nếu là có người đưa thân vào dạng này thần vực bên trong, cơ hồ có thể bị đông cứng chết. Tự nhiên thần vực có thể nói là một cái tự nhiên không gian, hoàn toàn có thể coi là một cái hắn nắm trong tay tiểu thế giới, nó mạnh mẽ chỗ, không cần nói cũng biết. Chỉ là tự nhiên thần vực rất ít. Rất ít, cơ hồ đều tại nhập thánh trong cao thủ mới có thể tồn tại, siêu phàm bên trong có được tự nhiên người của thần vực trăm năm khó gặp, về phần tỉnh hồn cảnh liền có được tự nhiên người của thần vực, chưa hề đều chưa nghe nói qua. Huống chi tiểu tử này chỉ là thần hồn là tỉnh hồn cảnh còn không có chân nguyên, không đúng. Thân đồ lôi đột nhiên hoảng sợ nói, tiểu tử này làm sao có được chân nguyên rồi? Hiện tại phi nhanh đông dương, tốc độ nhanh chóng, hoàn toàn không phải một cách không có chân nguyên người có thể làm được, liền xem như dẫn nguyên cao cảnh Gia Luật Mộng cũng làm không được, cái này nói rõ, đông dương có chân nguyên có thể điều động. Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 60, Phi Tuyết Thành. Hắn đốn ngộ, có thể tu hành. Thân đồ lôi thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, coi như đốn ngộ cũng không nên. Gia Luật Mộng thì là cười đắc ý. Hiện tại biết nhà ta tiên sinh lợi hại đi. Thân đồ lôi thì không có cùng nàng nói giỡn, cau mày nói. Lúc trước hắn tại trong gió tuyết cảm ngộ, chẳng lẽ là lần kia thành tựu hắn băng tuyết lĩnh vực, nếu là như vậy, cái ngộ tính này có thể xưng nghịch thiên a. Gia Luật Mộng cười cười. Đương nhiên không thể nào là một lần kia chi công, trước kia tại nhà ta thời điểm gặp được tuyết rơi trời, hắn cũng sẽ lặng lặng nhìn, nhìn đến mức quá nhiều, liền thành thôi. Cắt, để ngươi nha đầu này nhìn cách 10 năm 8 năm cũng thành không được, lão tử tại cực bắc chi địa sinh sống mấy chục năm, tuyết trời cũng không biết xem qua bao nhiêu lần, còn không phải không thu hoạch được gì. Đúng thế, chúng ta làm sao có thể cùng tiên sinh so, chúng ta là người, hắn là yêu nghiệt. Thân đồ lôi trợn trắng mắt, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Tại Đông Dương băng tuyết thần vực mở đường dưới, tuyết xe rất là thuận lợi xông ra hẻm núi, cũng tại trong hạp cốc lưu lại một đạo băng tuyết đường hầm, có một phen đặc biệt hùng vĩ. Đông Dương dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói. Còn tốt. Tiểu tử, ngươi làm sao có được chân nguyên rồi? Đông Dương nhẹ a một tiếng, nói. Đan điền lỗ thủng tu bổ một chút, tạm thời có thể chứa đựng một chút chân nguyên. Ngươi lại thế nào có được băng tuyết thần vực? Cái gì là băng tuyết thần vực? Ngươi!

rượu ngon vào cổ họng cho Đông Dương cảm giác hoàn toàn chính xác có chút không giống, bởi vì hắn tại cực Bắc chi địa uống qua rượu, có lẽ khẩu vị hơi có khác biệt, lại có một cái điểm giống nhau, chính là đủ lửa đủ liệt, rượu vào bụng, như hỏa diễm chảy xuôi. Cái này cùng cực Bắc chi địa băng hàn hoàn cảnh có quan hệ, liệt như lửa rượu có thể tốt hơn khu lạnh. Nhưng bây giờ chỗ nếm rượu ngon, lại hoàn toàn khác biệt, chẳng những không có như lửa cực nóng, ngược lại là lạnh như tuyết lạnh buốt, rượu có tuyết thiên tuyền nước lạnh buốt, có hàn phong gào thét thấu xương, cũng có lạnh ngày càng hưng thịnh mở mai hương. Nếu là lúc trước tại cực Bắc chi địa uống qua rượu ngon, là liệt như lửa hào sảng, là buông thả không bị trói buộc hào khách, vậy bây giờ cái này vò rượu chính là băng như xương du dương, là thanh như gió hàn sĩ. Ta thích. Ha ha. Lão tử liền biết tiểu tử ngươi sẽ thích. Đông Dương cười cười đối Lý lão hán nói ra. Lão tiên sinh như vậy rượu ngon, vì sao nơi này lại lánh lánh thanh thanh, không có khách nhân. Lý lão hán cười cười, không nói gì. Thân đổ lôi thì là đối ra luật mộng cười nói. Nha đầu, ngươi cũng nếm thử. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Có một ngày ngươi sẽ hiểu. Gia luật mộng đầy cõi lòng hiếu kỳ nếm thử một miếng, đôi mắt đẹp bỗng nhiên hơi sáng, nói. Đích thật là rượu ngon, chỉ là. Thân đổ lôi gật gật đầu, lúc này mới nói với Đông Dương. Rượu là rượu ngon, nhưng không thích hợp chúng ta cực Bắc chi địa người phong cách. Lý lão hán cười ha ha, nói. Đây chính là lão hán sinh ý quạnh quẽ nguyên nhân. Thì ra là thế. Đông Dương mới tính minh bạch cái này cực Bắc chi địa sinh trưởng tại cực hàn thời tiết bên trong, thực chất bên trong đều thích loại kia liệt như lửa hương vị, như cùng hắn nhóm hào sảng tính cách đối với loại này lạnh buốt rượu đương nhiên sẽ không quá mức thích. Nhưng Đông Dương khác biệt, hắn đến từ trung thổ, lại tính cách đều là không nóng không vội, không nóng không lạnh. Loại rượu này nước ngược lại càng phù hợp hắn. Khó được có người thật thích, hôm nay rượu, lão hán mời. Thân đồ lôi cười ha ha một tiếng. Lý lão đầu, hôm nay làm sao hào phóng như vậy, dĩ vãng thế nhưng là một phần cũng không thể ít a. Bởi vì các ngươi những này tên lỗ mãng cũng không phải là thực tình thích ta rượu, mà tiểu tử này thì không giống, mà lại lão hán cửa hàng cũng sắp đóng cửa, ta cũng không định lại bán rượu. Thân đồ lôi thần sắc lạnh lẽo, nói. Lại là phi tuyết bộ lạc. Lý lão hán ngược lại là cười ha ha, lộ ra rất là tùy ý, nói. Người ta cũng là theo quy mà đến, trách không được bọn hắn. Hừ. Tốt, các ngươi uống trước, ta đi chuẩn bị cho các ngươi chút thức ăn. Nói xong, Lý lão hán liền rời đi quầy hàng, đi bếp sau. Ba người an vị về sau, Đông Dương mới hỏi. Tiền bối chuyện gì xảy ra? Kỳ thật cũng không có cái gì, phi tuyết bộ là quản lý phi tuyết thành ở chỗ này làm ăn thương nhân muốn mỗi tháng nộp lên trên nhất định phí tổn, cái này tại mỗi cái thành thị đều có, cũng là không kỳ quái. Chỉ là Lý lão hán sinh ý không tốt, tự nhiên không có bao nhiêu thu nhập, cũng chưa đóng nổi những cái kia phí tổn, lần trước lão tử tới đây, liền đụng phải loại sự tình này trong lòng khó chịu. Liền đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra ngoài, sau đó, người ta gọi tới siêu phàm. Đã tới, liền đánh thôi, thế là liền đánh một trận. Sau đó, phi tuyết bộ lạc còn không chịu dàn xếp, lão tử giận dữ, liền muốn lại động thủ, chỉ là Lý lão hán từ đó điều hòa, nói muốn cứ vậy rời đi, lão tử khó chịu, liền thay hắn giao 2 năm phí tổn. Đông Dương gật gật đầu, xem như minh bạch là chuyện gì xảy ra, ở trong thành thị làm ăn, phải hướng thành thị quản lý nộp lên trên phí tổn, ở trung thổ cũng là tồn tại, đây vốn là không gì đáng trách, mình cũng không thể nói gì hơn. Nhưng phi tuyết bộ lạc mặc dù có lý, nhưng Đông Dương vẫn cảm thấy bọn hắn quá cứng nhắc, ít một chút nhân tính. Gia luật mộng đột nhiên mở miệng, nói, tiền bối đã cùng phi tuyết bộ lạc có oán. Vì sao còn muốn cùng chúng ta cùng đi? Hừ! Lão tử chính là trở về kích thích bọn hắn một chút, lại có thể làm gì được ta? Đông Dương cùng Gia Luật Mộng đều là cười một tiếng, bọn hắn đương nhiên minh bạch đây chỉ là thân đồ lôi lấy cớ, chân chính là vì Đông Dương ăn cứu mạng. Đồ nhắm đến rồi. Không lớn công phu, Lý Lão Hán liền bưng lên bốn cái nóng hổi thức nhắm, mùi thơm xông vào mũi. Lão tiên sinh, ngài cũng ngồi xuống đi, dù sao cũng không có khách nhân. Lão Hán kia liền không khách khí. Bốn người nâng ly cạn chén, cười cười nói cũng là ấm áp hài hòa. Qua ba lần rượu, Đông Dương đột nhiên khẽ thở dài. Như thế rượu ngon, nếu như về sau rốt cuộc nhấm nháp không đến, thật sự là nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tình. Nghe vậy, thân đồ lôi không khỏi trợn trắng mắt, nói. Nói ngươi tiểu tử vẻ nho nhã, còn không phục. Lý Lão Hán thì là cười nói. Lão Hán còn muốn mấy ngày mới có thể rời đi trước đó, xét lại những một lần rượu, nếu là ngươi không chê, ngày mai có thể tới giúp đỡ chút. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, lập tức đứng dậy đối Lý Lão Hán cúi người hành lễ, nói. Đông Dương cảm ơn Lão tiên sinh. Lý Lão Hán vẫy tay, cười nói. Ngồi xuống đi, không cần đa lễ như vậy. Lão Hán già cất rượu cũng có chút lực bất tòng tâm, xin ngươi giúp một tay, nên ta cảm ơn ngươi mới là. Thân đồ lôi vừa trừng mắt, nói. Lý lão đầu, ngươi muốn truyền tiểu tử này cất rượu, lúc nào biến hào phóng như vậy? Lão Hán già chẳng lẽ muốn đem cái này rượu đưa đến trong quan tài đi? Vậy ngươi có thể truyền ta nha, lúc nào, lão tử không muốn trên giang hồ lăn lộn cũng có thể mở tửu quán. Lý Lão Hán nhìn thân đồ lôi, nói. Ngươi không phải thật tâm thích, vẫn là thôi đi. Lão tử không nói không thích à, về phần thực tình không chân tâm có trọng yếu như vậy sao? Có. Cái này gọi duyên. Bạch để lão tử bỏ ra nhiều bạc như vậy. Thân đồ lôi lập tức nói với Đông Dương. Ta tính thấy rõ, lão nhân này vì cái gì thích ngươi, bởi vì các ngươi chính là một cái đức hạnh đau xót. Đông Dương cười cười, không nói gì, chính như Lý Lão Hán nói, mình là thật thích loại rượu này, đồng dạng thích cái này cất rượu người, mà xem như cất rượu người Lý Lão Hán, hắn đối với mình rượu coi như con cái, quý trọng rượu của hắn chính là quý trọng hắn cả đời này lớn nhất thành tựu, đây là đối với hắn lớn nhất an ủi. Cao Sơn Lưu Thủy kiếm chi âm, Lý Lão Hán cần một cái hiểu hắn rượu người. Hết lần này tới lần khác Đông Dương liền hiểu, cho nên Đông Dương là hắn chi âm. Đông Dương hiểu cách này rượu, hiểu trong rượu lạnh nhạt như gió, trong rượu phiêu giật tùy tâm, lấy rượu dụ người, rượu này theo hắn cho nên hắn thích, cho nên hắn đối sản xuất rượu này Lý Lão Hán tràn ngập kính ý. Đối với bọn hắn tới nói, rượu này không còn chỉ là rượu, mà là tâm tình của bọn hắn, nhân sinh của bọn hắn. Phần này tâm tình có lẽ chỉ có chính bọn hắn hiểu. Cái này bỗng nhiên rượu, một mực uống đến đêm khuya, Đông Dương ba người mới mang theo hơi say rượu men say rời đi Lý Lão Hán tửu quán tìm kiếm đặt chân chỗ. Tại một cái khách sạn vào ở về sau, Đông Dương không có lập tức đi nghỉ ngơi, hay là ngồi xuống, mà là một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem phi tuyết thành đêm. Nơi này đêm băng lãnh mà yên tĩnh, thậm chí là quạnh quẽ, chỉ là tại phần này băng lãnh bên trong, Đông Dương nhưng cũng cảm nhận được một vòng nhân tính ấm áp, đây là một loại nhạt như nước ấm áp. Đối với ngày mai muốn bái phỏng phi tuyết bộ lạc, Đông Dương trong lòng cũng là không có vạn toàn nắm chắc, nhưng hắn vẫn là tới, dù là trong lòng có lẽ có một chút thấp thỏm cùng bất an. Chỉ là hiện tại. Phần này nhàn nhạt thấp thỏm cùng bất an cũng đã biến mất không thấy gì nữa, có lẽ hắn vẫn không có vạn toàn nắm chắc, nhưng hắn chí ít trở nên thản nhiên. Nhìn ước chừng thời gian một nén nhang, Đông Dương mới trở lại trên giường, ngồi khoanh chân tính tỏa yên lặng dùng bổ thiên thuật tu bổ đan điền. Hắn hiện tại đan điền chứa đựng chân nguyên chỉ là tương đương với dẫn nguyên đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước cũng không khó, chỉ là vấn đề thời gian, lại không bao lâu, nhưng muốn cùng người bình thường không hay, vẫn còn có một khoảng cách. Đêm tĩnh, vắng người, lòng yên tĩnh, vạn vật yên lặng. Không đi nghĩ ngày mai thành bại, chỉ cầu tối nay an tâm không lo. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương còn chưa từ tính tỏa bên trong tỉnh lại. Ngoài cửa phòng lại đột nhiên truyền đến vài tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Tiên sinh. Đông Dương mở mắt ra, hai con ngươi thâm thúy mà bình tĩnh, đứng dậy xuống giường, mở cửa phòng, liền thấy Gia Luật Mộng một mình đứng ở ngoài cửa. Nhị tiểu thư, tiên sinh, chúng ta có phải hay không cần phải đi? Đông Dương cười cười, nói. Đừng vội, hiện tại là sáng sớm, đi bái phòng còn có chút sớm, đi trước ăn một chút gì đi. Thế nhưng là, đừng vội, hết thầy có ta. Nói, Đông Dương liền đi về phía đi ra ngoài. Gia Luật Mộng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể kiềm chế nóng nảy trong lòng, đi theo Đông Dương xuống lầu. Tại khách sạn lầu một trong hành lang, Đông Dương cùng Gia Luật Mộng tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi đối diện nhau, tùy tiện điểm vài món thức ăn đồ ăn. Trầm mặc một lát, nhìn xem muốn nói lại thôi Gia Luật Mộng, Đông Dương cười nhạt nói. Nhị tiểu thư, có lời gì cứ việc nói tốt. Tiên sinh, ta rất lo lắng người nhà của ta, cho nên ta muốn mau sớm có kết quả. Đông Dương cười cười. Ta hiểu. Ta truyền cho ngươi võ học, học như thế nào? Gia Luật Mộng sững sờ, không nghĩ tới Đông Dương chủ đề chuyển nhanh như vậy, hoàn toàn là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Còn tốt. Đông Dương gật gật đầu, nói. Ngươi biết tu hành trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Gia Luật Mộng trầm ngâm một chút, mới nói ra. Thiên phú, tu vi, võ học. Còn cố ý. Đúng. Ta có thể truyền cho ngươi thượng thừa võ học, có thể để ngươi càng nhanh tu hành, nhưng ta không cho được ngươi trên tâm cảnh tu vi, cái này cần nhờ chính ngươi, nhưng ngươi đã tôn ta vì tiên sinh, ta liền tặng ngươi một câu nói. Vạn vật động, tâm ta bất động, tâm như tính, vạn vật đều tính. Gia Luật Mộng trầm mặc, trầm tư thật lâu, đột nhiên cười khổ nói. Ta không hiểu nhiều. Đông Dương cười cười. Không sao, nhớ kỹ liền tốt, có một ngày ngươi sẽ hiểu. Gia Luật Mộng khẽ dạ, lời nói xoay chuyển, nói. Tiên sinh, nếu như ta nói là giống như quả, phi tuyết bộ lạc tự tuyệt, chúng ta nên làm cái gì? Vậy cũng không sao, đến lúc đó, ta thông gia gặp nhau bên trên tuyết lang bộ lạc, dùng ta đổi lấy ngươi người nhà, chắc hẳn bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Gia Luật Mộng gương mặt xinh đẹp biến đổi, gấp giọng nói. Không thể. Nếu là bởi vì người nhà của ta, để tiên sinh thân hãm hiểm cảnh, cái này không phải ta mong muốn. Huống chi, lúc kia, tuyết lang bộ lạc nếu là đem tiên sinh chụp xuống, lại không thả người nhà của ta, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Sẽ không phát sinh như thế sự tình, ta muốn đi, bọn hắn còn ngăn không được. Thực sự không cách nào, ta còn có thể công nhiên buông lời, cái kia cỡ lớn bộ lạc nguyện ý cứu ngươi người nhà, cứu một cái, ta liền vì bọn họ bộ lạc sáng tạo một cái siêu phàm, chắc hẳn sẽ có người tiếp nhận. Nhất không chịu nổi, ta còn có thể từ trung thổ mời người, siêu phàm không được, liền mời nhập thánh cao thủ, ta nghĩ ta vẫn là có năng lực như vậy. Đông Dương nói là hời hợt, lại làm cho Gia Luật Mộng thất kinh không thôi, cứu một người, vì đó thế lực sáng tạo một cái siêu phàm cao thủ, đây là bao lớn thủ bút, dù sao tại cực bắc chi địa, siêu phàm cũng đã là tầng cao nhất cao thủ, cho dù là siêu phàm sơ cảnh cũng đủ để trở thành bất luận cái gì cỡ lớn bộ lạc lực lượng trung kiên. Huống chi còn có thể mời được nhập thánh cao thủ, phóng nhãn toàn bộ vân hoang, nhập thánh cao thủ cũng liền mấy cái như vậy thôi, cái nào không phải cao cao tại thượng, cái nào không phải chấn nhiếp tứ phương, như thật sự có nhập thánh cao thủ ra mặt, đừng nói là tuyết lang bộ lạc, liền xem như xếp hạng thứ nhất tuyết ưng bộ lạc, cũng không dám không thả người. Tiên sinh, ngươi còn nhận biết nhập thánh cao thủ. Xem như thế đi. Đông Dương cũng không xác định mình có biết hay không nhập thánh cao thủ, bởi vì hắn suy đoán từng có gặp mặt một lần Mai Tử Hư, chính là Thái học viện viện trưởng trong Ngơ Hồ Đại Hạ đệ nhất cao thủ, về phần có phải hay không, hắn cũng không thể xác định. Như Mai Tử Hư thật là Thái học viện viện trưởng, Đông Dương nếu là lấy trường sinh quan một đời mới chủ nhân thân phận mời hắn hỗ trợ, chắc hẳn hắn sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Đông Dương nói mời nhập thánh cao thủ hỗ trợ, chỉ là vì Gia Luật Mộng ăn tiếp một cái thuốc an thần, hắn cũng không có thật muốn làm như vậy, hắn muốn dựa vào mình đến giải quyết chuyện nơi đây. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 62. Thiếu niên cuồng ngôn. Đông Dương nói mời nhập thánh cao thủ hỗ trợ, chỉ là vì gia luật mộng ăn tiếp một cái thuốc an thần, hắn cũng không có thật muốn làm như vậy, hắn muốn dựa vào mình đến giải quyết chuyện nơi đây. Nếu là ngay cả điểm này đều làm không được, kia trở lại trung thổ, lại thế nào đối mặt nơi đó mãnh liệt sóng ngầm. Quả nhiên, gia luật mộng thần sắc lập tức dễ dàng không ít, trong lòng lại tại bản án suy nghĩ Đông Dương lai lịch, một cái có thể nhận biết nhập thánh cao thủ thiếu niên, một cái có thể mời được nhập thánh cao thủ thiếu niên, thân phận không cần nghĩ cũng khẳng định không tầm thường. Đáng tiếc nàng không biết Đông Dương thân phận có chút khó mà nói, nếu chỉ luận trường sinh quan chủ nhân cái này một thân phận kia, Đông Dương thân phận tại Vân Hoang Đại Lục ở bên trên liền không người có thể so, nhưng cái này cần hắn chân chính trưởng thành mới được. Skip. Hai người các ngươi ăn cơm, vậy mà không mang tới lão tử, cũng quá không hiểu được tôn lão kính hiền rồi. Nặng nề thanh âm vang lên, thân đồ lôi liền xuất hiện tại trước bàn tùy tiện ngồi xuống. Đông Dương cười cười. Tiền bối cùng đi bái phỏng Phi Tuyết bộ lạc, tiền bối còn muốn đi sao? Thân đồ lôi vừa trừng mắt, nói. Vì cái gì không đi, mặc dù lão tử cùng bọn hắn có oán, nhưng hôm nay, lão tử là vì công sự mà đến, bọn hắn có thể làm gì? Mà lại, lão tử chính là muốn quang minh chính đại đi vào, quét quét qua bọn hắn ngạo khí. Bữa cơm này, ba người bọn họ ròng rã ăn một canh giờ, về sau mới rời khỏi. Phi Tuyết bộ lạc ngay tại Phi Tuyết thành nội, lại trong thành vị trí, tại một mảnh lầu các trùng điệp phủ viện bên trong, lối kiến trúc cùng Tuyết Thạch bộ lạc có sự bất đồng rất lớn, càng giống là trung thổ phủ đệ. Chỉ là phủ đệ đại môn tấm biển bên trên, vẫn như cũ viết Phi Tuyết bộ lạc bốn chữ lớn, điểm này ngược lại là cùng trung thổ khác biệt. Ngoài cửa, có hai cái thanh niên phân biệt đứng ở đại môn hai bên chính vạt áo nghiêm nghị, để cho người ta chùn bước. Ba người đi vào Tuyết Thạch bộ lạc trước cửa, Đông Dương tiến lên đối kia hai cái thanh niên chắp tay nói. Mong rằng hai vị thông báo một chút, ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng. Ngươi ra sao thân phận? Dám nói thẳng muốn gặp ta gia tộc trưởng. Tại hạ Đông Dương. Vô danh tiểu bối. Cái này lúc túng, Đông Dương lấy lễ cầu kiến, nhưng tại trong mắt đối phương tộc trưởng của bọn họ là cao cao tại thượng, không phải là cái gì người nói gặp liền có thể gặp. Đông Dương, bọn hắn chưa nghe nói qua, rõ ràng chính là một cái hạng người vô danh, không có tư cách gặp bọn họ tộc trưởng. Thân đổ lôi kia bảo tính tình lập tức lửa giận dâng lên, nhanh chân đi đến Đông Dương bên người quát. Mắt chó coi thường người khác. Lão tử thân đồ lôi còn không để ngươi gia tộc trưởng ra tiếp khách. Lời này, làm sao nghe làm sao giống như là một cái khách làng chơi, nhưng nơi này không phải nơi bướm hoa, mà là cực bắc chi địa thứ ba đại bộ lạc Phi Tuyết bộ lạc. Thân đồ lôi, không thể nghi ngờ là một loại miệt thị cùng vũ nhục, cái này còn phải. Thân đồ lôi. Hai cái thanh niên đương nhiên biết cái này cuồng nhân, mặc dù lửa giận đan sen, nhưng cũng không dám vọng động. Dám tới đây dương oai, các ngươi chờ lấy. Một thanh niên lập tức chạy vào đại viện tìm kiếm trợ giúp đi. Hừ. Thân đổ lôi căn bản không quan tâm. Đông Dương lại là cười khổ, mình là có việc cầu người mới tới kia thủ một chút tức ngã cũng không sao. Nhưng thân đổ lôi đột nhiên đến như vậy vừa ra, này cũng tốt, còn không có vào cửa trước hết thành địch nhân rồi. Vậy kế tiếp đàm phán thì càng khó khăn. Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, sự tình đa dạng này chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Rất nhanh, Phi Tuyết bộ lạc đại môn liền mở rộng, từ đó đi ra trùng trùng điệp điệp một đám người, nam nữ già trẻ cũng có, lại mang theo một cỗ đằng đằng sát khí khí thế. Cầm đầu là một cái 40 tả hữu trung niên hán tử, chính là đương kim Phi Tuyết bộ lạc tộc trưởng đồng bào huyên đệ Vũ Văn Minh Sơn, siêu phàm cao cảnh. Tuyết Sơn cuồng nhân, lại là ngươi. Thân đổ lôi liếc xéo Vũ Văn Minh Sơn một chút, nói. Không sai, lão tử lại tới. Hừ. Xem ra lần trước để ngươi rời đi, ngươi còn phải tiến thêm thước. Cắt. Cực bắc chi địa như thế lớn, lão tử muốn đi đâu thì đi đó, ai cũng không xen vào. Vũ Văn Minh Sơn liếc nhìn một chút Đông Dương cùng gia luật mộng, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lần này còn mang theo hai cái tiểu bối, là muốn cho bọn hắn nhìn xem ngươi mất mặt bộ dáng đi. Tuyết Sơn cùng nhân thân đồ lôi mạnh hơn cũng chỉ là siêu phàm sơ cảnh, nhưng phi tuyết bộ lạc chính là cực bắc chi địa thứ ba đại bộ lạc, trong đó siêu phàm số lượng liền không chỉ số lượng một bàn tay, chênh lệch quá lớn, không so được. Thân đồ lôi không chút nào không sợ, nói. Muốn nói đánh nhau, lão tử sợ qua ai? Vậy thì tốt, liền để ta xem một chút hai năm không thấy, ngươi cái này tuyết sơn cuồng nhân năng lực phải chăng gặp chướng. Nhìn thấy hai người đối chọi gay gắt bộ dáng, Đông Dương ngầm cười khổ, lại cũng chỉ có thể ra mặt. Hai vị tiền bối đừng vội, hôm nay là vãn bối muốn cầu kiến phi tuyết bộ lạc tộc trưởng cùng thân đồ tiền bối không quan hệ. Vũ Văn Minh Sơn kinh ngạc nhìn Đông Dương, nói. Ngươi là ai? Đông Dương. Chưa nghe nói qua. Đó là ngươi có mắt không tròng. Thân đồ lôi chính xác xen vào một câu, cũng chính xác lần nữa kích thích Vũ Văn Minh Sơn lửa giận. Gia Luật Mộng vội vàng tiến lên kéo một chút thân đồ lôi quần áo, thấp giọng nói. Tiền bối, ngài liền thiếu đi nói hai câu, không muốn cho tiên sinh thêm phiền. Thân đồ lôi cũng biết mình không thể quá phận, lại nói nên ra khí cũng ra không sai biệt lắm, thế là hừ lạnh nói. Nếu không phải vì tiểu tử này, lão tử mới không đến nơi rách nát này đâu. Tiểu tử, giao cho ngươi. Đông Dương cười khổ một tiếng, lại đối Vũ Văn Minh Sơn chắp tay thi lễ, nói. Vãn bối yên lặng vô danh, tiền bối chưa nghe nói qua cũng rất bình thường, nhưng vãn bối có chuyện quan trọng muốn cùng quý tộc dài một đàm. Chuyện quan trọng gì? Cái này muốn cùng quý tộc trưởng gặp mặt nói chuyện. Chỉ bằng ngươi. Cái này cũng khó trách Vũ Văn Minh Sơn xem thường Đông Dương, bởi vì Đông Dương chỉ là một cái 16 tuổi thiếu niên, lại yên lặng vô danh, hoàn toàn chính xác không có tư cách cùng phi tuyết bộ lạc tộc trưởng gặp mặt nói chuyện. Nhưng Đông Dương lại nghiêm nghị gật gật đầu. Đúng, chỉ bằng vãn bối. Vũ Văn Minh Sơn cười ha ha một tiếng, lập tức liền lộ ra vẻ châm chọc, nói. Ngươi có tư cách gì? Vãn bối có thể thay đổi phi tuyết bộ lạc vận mệnh, không biết tư cách này có đủ hay không? Tiếng nói rơi toàn trường phải sợ hãi, liền ngay cả thân đồ lôi đều trừng lớn hai con ngươi, như nhìn ruột đồng dạng nhìn xem Đông Dương. Tại cực bắc chi địa người nào dám nói có thể thay đổi phi tuyết bộ lạc vận mệnh, lúc trước không có, nhưng bây giờ lại có, lại là xuất từ một cái 16 tuổi thiếu niên miệng, dung không được đám người không sợ hãi. Cho dù có cuồng nhân danh xưng thân đồ lôi cũng bị câu này vân đạm phong khinh lời nói hùng hồn cả kinh không nhẹ. Tiểu tử này so ta còn cuồng. Nhưng ngắn ngủi chấn kinh về sau, phi tuyết bộ lạc người thì là giận tím mặt, Vũ Văn Minh Sơn càng là khí thế bừng bừng phấn chấn, siêu phàm cao cảnh khí thế cường đại, như là nước sông cuồn cuộn bành trướng mà ra. Như giang hà mênh mông vô hình khí thế chạm mặt tới, Đông Dương thân thể bất động, trên thân thì là đột nhiên bộc phát ra một cỗ phong mang, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt đem đối phương khí thế từ đó chém ra. Rút đao đoạn thủy, dòng nước hai bên, không ngại Đông Dương mảy may. Phi tuyết bộ lạc đám người lần nữa kinh hãi. Vũ Văn Minh Sơn thế nhưng là siêu phàm cao cảnh, mặc dù hắn sử dụng chỉ là một khí thế vô hình, cũng không phải người nào đều có thể ngăn lại, lại là như thế mây trôi nước chảy. Thật mạnh kiếm ý. Vũ Văn Minh Sơn thu lại khí thế, nói. Ngươi đến cùng là ai? Đông Dương. Thực lực của ngươi, không nên yên lặng vô danh. Đông Dương vẫn không nói gì, thân đồ lôi liền cười lạnh nói. Kia là tiểu tử này khiêm tốn, như hắn nổi cơn giận, lão tử đều sợ. Đương nhiên, lời này có nâng lên Đông Dương thành phần, dù sao hắn là tuyết sơn cuồng nhân, sợ qua ai, chỉ là bây giờ vì trợ giúp Đông Dương, để hắn có càng nhiều vốn liếng cùng phi tuyết bộ lạc đàm phán, đương nhiên nhất đến càng cao càng tốt. Vũ Văn Minh Sơn liếc xéo thân đồ lôi một chút, đều chẳng muốn phản ứng cái này rất hàng, nói với Đông Dương. Nói, ngươi tới nơi này đến cùng là ý gì? Ngươi mặc dù rất không tệ, nhưng đừng quên nơi này là phi tuyết bộ lạc. Đông Dương cười cười, nói. Vãn bối đối phi tuyết bộ lạc cũng không cái gì bất kính chi ý, nhưng cụ thể ý đồ đến hoàn toàn chính xác muốn cùng quý tộc trưởng gặp mặt nói chuyện, mong rằng tiền bối giàn xếp. Vũ Văn Minh Sơn trầm mặt, phía sau hắn những cái kia phi tuyết tộc nhân trong bộ lạc cũng trầm mặt. Đông Dương biểu hiện có lẽ còn chưa đủ lấy cùng phi tuyết bộ lạc đánh đồng, nhưng cũng đủ để không bị bất luận kẻ nào không nhìn. Ngay tại cách này trong trầm mặc, trong viện đột nhiên truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Người tới là khách, để bọn hắn vào đi. Tộc trưởng. Vũ Văn Minh Sơn nhìn thật sâu một chút Đông Dương, lập tức nói ra. Đi theo ta. Đa tộc trưởng đều lên tiếng. Phi tuyết bộ lạc những này tộc nhân mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào, hiện tại cũng muốn ngoan ngoãn nhường đường. Thân đồ lôi cùng gia luật mộng cùng sau lưng Đông Dương tiến vào phi tuyết bộ lạc đại viện, gia luật mộng nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút khẩn trương, nàng còn là lần đầu tiên công nhiên đi vào một cái cỡ lớn bộ lạc hang ồ, huống chi cái này cỡ lớn bộ lạc tại toàn bộ cực bắc chi địa đều bài danh thứ ba. Thân đồ lôi thì lại khác. Hắn là như thế vinh vang đắc ý, lại đắc ý quét mắt chung quanh, biểu tình kia rõ ràng chính là đang nói. Các ngươi không phải không cho vào sao? Lão tử chính là tiến đến, các ngươi có thể làm gì được ta? Theo Vũ Văn Minh Sơn, Đông Dương đi vào phi tuyết bộ lạc đại sảnh, liền thấy một cái áo vải nam tử trung niên lạnh nhạt ngồi tại chủ vị, nhàn nhã uống trà. Tộc trưởng. Đông Dương cũng lập tức chắp tay thi lễ, nói. Vãn bối Đông Dương, gặp qua tộc trưởng. Vũ Văn Minh Hà đặt chén trà xuống cười nhạt nói. Mời ngồi. Người tới, dâng trà. Đông Dương ba người cùng Vũ Văn Minh Sơn tương đối ngồi xuống, Vũ Văn Minh Hà mới tiếp tục nói ra. Không biết tiểu hữu đến đây cần làm chuyện gì. Vãn bối này đến, là muốn mời phi tuyết bộ lạc giúp một chuyện. Hỗ trợ. Vũ Văn Minh Sơn chê cười nói. Đây chính là các ngươi cầu người phương thức. Thân đồ lôi vừa trừng mắt, nói. Là tiểu tử này cầu người, cùng lão tử không có quan hệ. Vũ Văn Minh Hà khoát khoát tay, ngăn lại hai người đối chọi gay gắt, ngược lại đối Đông Dương hỏi. Ngươi làm sao sẽ biết ta phi tuyết bộ lạc sẽ giúp ngươi? Cho nên vãn bối đến thử xem. Nha! Ngươi liền không lo lắng tay không mà về. Có lẽ là có loại khả năng này, nhưng vãn bối vẫn là có mấy phần nắm chắc phi tuyết bộ lạc sẽ không cự tuyệt. Vũ Văn Minh Hà cười ha ha. Nói như vậy ngươi là muốn cùng ta phi tuyết bộ lạc làm một cái giao dịch rồi. Đúng là như thế. Ngươi giao dịch nội dung chính là trước ngươi nói tới có thể thay đổi ta phi tuyết bộ lạc vận mệnh. Đúng vậy. Khẩu khí của ngươi rất ngông cuồng. Kiếm Thiên Tử. Tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 63, lẫn nhau điều kiện. Đông Dương lạnh nhạt vẫn như cũ, nói, vãn bối chưa từng đánh lừa dối. Vậy ngươi nói một chút ta phi tuyết bộ lạc tại sao muốn cải biến vận mệnh ta phi tuyết bộ lạc có lẽ không phải cực bắc chi địa thế lực cường đại nhất. Nhưng cũng không có loạn trong giặc ngoài, sống tiêu sái tự tại, vì sao muốn cải biến, lại có lý do gì cần cải biến. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Vãn bối lý do rất đơn giản, đó chính là loạn trong giặc ngoài. Vũ Văn Minh Hà cùng Vũ Văn Minh Sơn thần sắc đều là hơi động một chút, nhìn xem Đông Dương ánh mắt cũng biến thành ý vị sâu xa. Cái gì nội ưu, cái gì ngoại hoạn. Trong quý tộc thực lực dần dần hơi, đây là nội ưu, khi thực lực không đủ lúc, liền sẽ bị ngoại nhân ngồi, đây chính là ngoại hoạn, không biết vãn bối lời nói có thể đối. Vũ Văn Minh Hà cười ha ha, lập tức đối bên ngoài phòng hô. Vũ Văn Phong, Vũ Văn Tinh, Vũ Văn Nguyệt, các ngươi tiến đến là ba cái tuổi tác đồng đều tại 17-18 tuổi thiếu niên thiếu nữ liền kết bạn đi đến. Hai nam một nữ cũng đồng thời đối Vũ Văn Minh Hà cùng Vũ Văn Minh Sơn thi lễ. Vũ Văn Minh Hà gật gật đầu, lập tức nói với Đông Dương. Phong Nhi cùng Nguyệt Nhi là con của ta, Tinh Nhi là Minh Sơn hài tử. Phong Nhi tuổi tác dài nhất là 18 tuổi, Nguyệt Nhi cùng Tinh Nhi đều là 17 tuổi. Mà bọn hắn lại là ta phi tuyết bộ lạc trẻ tuổi nhất đại bên trong mạnh nhất, đồng đều đã tỉnh hồn.

Miêu Lang hừ lạnh nói. Nói như vậy, hắn bây giờ đang ở Phi Tuyết bộ lạc. Chính là, nếu ngươi muốn gặp hắn một chút, tùy thời hoan nghênh đến ta Phi Tuyết bộ lạc. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 68. Đêm xuống tới khách. Chung quanh những cái kia Tuyết Lang bộ lạc người, có lẽ đại bộ phận cũng không biết Vũ Văn Tiền Việt là ai, nhưng tuyệt sẽ không biết Phi Tuyết bộ lạc, bọn hắn biết hôm nay, mình cũng bị người trần thế áp bách. Sẽ có một ngày như vậy. Để bọn hắn đi. Lão tộc trưởng đều nói chuyện Tuyết Lang bộ lạc những người khác đương nhiên sẽ không cãi lại, không có thực lực, cãi lại cũng vô dụng. Vậy xin đa tạ rồi. Theo Vũ Văn Tiền Việt một đoàn người đi ra kia siêu phàm đỉnh phong cường đại thần vực cũng trong im lặng tán đi, ra Luật Mộng thì là bước nhanh nghênh tiếp. Phụ thân, mẫu thân, nhị thúc. Các ngươi. Giờ phút này, Gia Luật thì người một nhà đều lộ ra rất là suy yếu, nhất là Gia Luật Thạch cùng Gia Luật Sơn càng là có thể nhìn thấy rõ ràng vết thương, càng quan trọng hơn là ba người trên thân rốt cuộc không cảm giác được một điểm cao thủ khí thế như là người bình thường. Cũng chính là Gia Luật Lâm cùng Gia Luật Vũ hai huynh đệ tình huống còn tốt, mặc dù sắc mặt cũng có tái nhợt, nhưng ít ra người tu hành khí tức vẫn còn ở đó. Tuổi tác nhỏ nhất Gia Luật Vũ tức giận nói. Bọn hắn vì bức bách chúng ta nói ra tiên sinh truyền lại võ học, phế đi phụ thân, mẫu thân cùng nhị thúc đan điền, lại đả thương nặng thần hồn của bọn hắn, bây giờ bọn hắn biến thành người bình thường. Nghe vậy, Gia Luật Mộng trên thân bỗng nhiên toát ra thấy lạnh cả người, một cỗ sát cơ. Các ngươi đủ hung áp. Miêu Lang ung dung cười một tiếng, không có chút nào để ý. Các ngươi nghe, thủ này không báo, ta Gia Luật Mộng thề không làm người. Gia Luật Thạch suy yếu cười một tiếng. Tốt nha đầu, chúng ta còn có thể sống được, đã là may mắn, còn không cảm ơn Vũ Văn Tiền bối. Vũ Văn Tiền Việt khoát khoát tay, nói. Tốt, có lời gì, rời đi nơi này lại nói. Gia Luật Mộng diều lấy Gia Luật Thạch, trước khi đi, vẫn không quên hung hăng nhìn thoáng qua Tuyết Lang bộ lạc đám người, ánh mắt bên trong hàn ý, ai cũng có thể nhìn minh bạch. Thẳng đến Vũ Văn Tiền Việt một đoàn người rời đi, Miêu Lang thần sắc mới bỗng nhiên trầm xuống, hắn vốn không sẽ để ý Gia Luật Mộng lời thề, bởi vì một cái nho nhỏ Tuyết Thạch bộ lạc không đủ để uy hiếp được hắn, nhưng có Đông Dương liền hoàn toàn khác nhau, huống chi Đông Dương hiện tại còn cùng Phi Tuyết bộ lạc kéo tới cùng một chỗ, vậy liền không thể không phòng. Vũ Văn Tiền Việt có thể cùng Đông Dương đạt thành ước định, hiển nhiên hắn là cho rằng Đông Dương khả năng giúp đỡ Phi Tuyết bộ lạc nhặt lại vinh quang, như Phi Tuyết bộ lạc lần nữa quật khởi chắc hẳn sẽ uy hiếp được không ít người, xem ra lão phu muốn đích thân đi ra ngoài một chuyến. Tại Miêu Lang trong lòng, bây giờ hết thảy mấu chốt chính là Đông Dương, chỉ cần hắn không có ở đây, Phi Tuyết bộ lạc sẽ chỉ tiếp tục suy sụt. Mà Tuyết Thạch bộ lạc cũng đừng nghĩ quật khởi, cũng có thể miễn trừ Tuyết Lang bộ lạc nỗi lo về sau, cho nên Đông Dương không thể lưu. Các ngươi trở về đi. Ta muốn ra cửa một thời gian. Nói xong, Miêu Lang liền một mình rời đi. Trong lúc bất chi bất giác, Đông Dương ngay tại Phi Tuyết trong bộ lạc chờ đợi 2 tháng, hắn cũng thực sự trở thành Phi Tuyết bộ lạc các đệ tử tiên sinh cũng hoàn toàn bị người tán thành. Cái này còn muốn bắt nguồn từ hắn đối Phi Tuyết trong bộ lạc công tâm pháp làm ra sửa chữa, có lẽ hắn sửa chữa chỉ là rất nhỏ bé bộ phận, nhưng không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người tu hành tốc độ rõ ràng tăng lên không ít, điểm này tại tỉnh hồn cảnh biểu hiện không rõ ràng, bởi vì tỉnh hồn cảnh muốn tăng lên cảnh giới là có liên quan linh hồn cùng nội công tâm pháp không quan hệ. Mà dẫn nguyên cùng với một chút cảnh giới đệ tử tu hành tốc độ rõ ràng gặp chướng, thậm chí tại cái này ngắn ngủi trong 2 tháng toàn bộ Phi Tuyết trong bộ lạc liền thêm ra 10 cái dẫn nguyên đỉnh phong thiếu niên thiếu nữ còn kém tình hồn. Thông mạch cảnh tiến vào dẫn nguyên cảnh đệ tử càng là số lượng đông đảo, phảng phất cái này Phi Tuyết bộ lạc trẻ tuổi đệ tử đời một tiềm lực đột nhiên đều bị khai phát ra, tu vi liên tục tăng lên. Mà Vũ Văn Phong, Vũ Văn Nguyệt cùng Vũ Văn Tinh ba người cảnh giới cũng không có biến hóa lớn, nhưng chiến lực chân chính lại là lập ra một phen. chỉ là Đông Dương sinh hoạt, phảng phất không có gì thay đổi, ban ngày đi ra ngoài, ban đêm trở về, mỗi ngày như thế. Một ngày này, Đông Dương vẫn như cũ rời đi Phi Tuyết bộ lạc, đi vào tửu quán, lại phát hiện đã là người đi nhà trống, chỉ là tại trên quầy lưu lại một phong thư. Tiểu tử, lão đầu tử đi trong hầm rượu còn chưa hoàn thành rượu, ngươi liền mang đi đi, lão đầu tử cả đời những một cái rượu, lại có thể được một người yêu quý, cũng không nuối tiếc, thiên nhai lộ xa, riêng phần mình trân trọng. Đông Dương đọc xong tin trong lòng hơi cảm giác thất lạc, bởi vì hắn minh bạch cái này từ biệt, gặp lại vô hạn. Tạ tiền bối truyền cất rượu chi nghệ. Đông Dương đối trống giống quầy hàng quý người hành lễ, nhưng không có đi hầm rượu, mà là từ trong quầy xuất ra một vò rượu, một mình một bàn, tự uống uống một mình. Bóng lưng của hắn có chút cô độc, có chút tịch liêu, nhưng cũng có chút mây trôi nước chảy, không nhiễm trần thế. Giữa trưa, chính Đông Dương đồng thủ tại trong tửu quán làm vài món thức ăn tiếp tục độc rót. Hắn nhìn như cô độc, nhưng trong lòng lại hoàn toàn yên tĩnh, có thể không đi nghĩ tửu quán bên ngoài thì phi phi, chuyên tâm tại trong rượu hương vị, chuyên tâm tại yên tĩnh. Lý lão đầu, ta lại tới, còn không thích rượu hầu hạ. Trạng vạng tối, một cái cởi mở thanh âm đột nhiên từ tửu quán truyền ra ngoài đến, cũng phá vỡ Đông Dương yên tĩnh. Đi vào là một cái lục tuần tả hữu lão nhân, tinh thần quắc thước, hổ bộ sinh phong, nhưng tại hắn đi vào tửu quán, nhìn thấy Đông Dương thời điểm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đông Dương cười nhạt một tiếng. Không biết khách nhân cần gì không? Lão nhân hướng trong tửu quán phòng nhìn, nghi ngờ nói. Lý lão đầu đâu? Lão tiên sinh đi. Ai? Một ngày này vẫn là tới, ngươi là... Lão tiên sinh đối ta có chuyện nghề chi ăn, lão tiên sinh đi, nơi này tạm thời có ta đến quản lý. Dạng này. Vậy liền quy củ cũ, một vò rượu, hai chút thức ăn. Xin chờ một chút. Đông Dương phần đỉnh bên trên một vò rượu, sau đó liền đi bếp sau. Tại Đông Dương rời đi về sau, lão giả thần sắc chính là ngưng tụ, thấp thì thầm nói. Trước mấy ngày mới từ Hoàng Thành truyền đến tin tức. Muốn tại cực Bắc chi địa tìm hiểu tin tức của hắn, không nghĩ tới hôm nay liền gặp. Nhưng hắn đã không việc gì, vì sao lưu tại nơi này, không có trở về trung thổ. Thời gian qua một lát, Đông Dương liền bưng lên hai cái nóng hổi thức nhắm, cũng cười nói. Tiên sinh mời chậm dùng. Dù sao vô sự, ngươi an vị xuống tới theo giúp ta uống hai chén đi. Vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đông Dương cũng không có chút nào khách khí. Lão giả cười ha ha, nói. Theo lão hủ biết, cực Bắc chi địa thích lý lão đầu rượu người cũng không nhiều, hắn vậy mà có thể truyền cho ngươi cất rượu chi pháp, có thể thấy được ngươi phi thường yêu thích rượu này mới đúng. Đông Dương cười cười. Lão tiên sinh không phải cũng thích không? Nha! Ta không phải cực Bắc chi địa người, là từ trung thổ tới đây làm ăn thương nhân mà thôi. Ta gọi Hạ Mộc Thành, trong thành Hạ Thị cửa hàng chính là ta. Hạ Thị cửa hàng tại Phi Tuyết Thành vẫn tương đối nổi danh, Đông Dương tới 2 tháng tự nhiên nên cũng biết. Kính đát lâu. Hạ Mộc Thành cười ha ha, nếm thức nhắm, ánh mắt nhất động cười nói. Tiểu huyên đệ cũng không phải cực Bắc chi địa người a. Lão tiên sinh vì sao nói như vậy? Bởi vì thức ăn này hương vị càng giống là trung thổ phong vị. Lại thêm ngươi thích rượu nơi này, cho nên ta mới lớn gan suy đoán. Đông Dương cười cười. Tiên sinh tuổi nhãn, ta đích xác không phải cực Bắc chi địa người, chỉ là có chút ngoài ý muốn, mới đi đến cực Bắc chi địa. Thì ra là thế. Vì sao không có trở về đâu? Chẳng lẽ là lưu luyến nơi này phong thổ? Có lẽ vậy, bất quá, ta ở chỗ này còn có chút việc cần hoàn thành, tạm thời còn sẽ không rời đi. Hạ Mộc Thành cười ha ha một tiếng. Nói như vậy, ta còn có một đoạn thời gian lục ăn. Tiên sinh không chảy mới tốt. Không có, mặc dù rượu vẫn là ban đầu rượu, nhưng ngươi làm đồ ăn, nhưng so sánh Lý lão đầu tốt hơn nhiều, có quê quán hương vị. Một già một trẻ này uống vào ăn trò chuyện, như là bằng hữu đã lâu, nhưng trên thực tế lại chỉ là lần đầu gặp nhau. Lúc bóng đêm giáng lâm thịt rượu thấy đáy. Hạ Mộc Thành buông xuống một thỏi bạc, khoan thai rời đi. Đông Dương cũng thu thập một chút, trở về Phi Tuyết bộ lạc. Hạ thị trong cửa hàng, Hạ Mộc Thành sau khi trở về không lâu, một đạo hắc ảnh liền từ trong phủ bay về phía bầu trời, hướng phía phương Nam mà đi, biến mất ở trong màn đêm. Sau đó thời gian ban đêm, Đông Dương là toàn bộ Phi Tuyết bộ lạc tiên sinh, ban ngày thì là tiểu quán trưởng quỹ, cũng may tiểu quán sinh ý rất quạnh quẽ, ngoại trừ ba ngày hai đầu đều sẽ tới Hạ Mộc Thành, lại khó nhìn thấy những người khác. Nhìn như Đông Dương cơ hồ hoàn toàn đem tu hành ném đến sau đầu, kỳ thực không phải, đan điền của hắn từ đầu đến cuối tại vững bước tu bổ bên trong, lại đã có thể chứa đựng so sánh tình hồn trung cảnh chân nguyên, chỉ là khoảng cách đan điền hoàn mỹ, vẫn như cũ kém một chút. Về phần hắn thần hồn, vẫn như cũ dừng lại tại tình hồn đỉnh phong, ngược lại là không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Nhưng hắn cũng không có cảm thấy có cái gì, cái này nhìn như cuộc sống bình thường trong mắt hắn đồng dạng là một loại tu hành. Như đã từng tu hành, là một loại siêu nhiên vật ngoại, không gây hồng trần xuất thế tu hành, vậy bây giờ tu hành chính là dung nhập bách tính nhân gia, là một loại hồng trần xâm nhiễm nhập thế tu hành. Cho nên hắn đối với cái này cũng không cái gì bài xích, mặc dù hắn người không hiểu, Vũ Văn Phong, Vũ Văn Nguyệt, Vũ Văn Tinh liền rất không hiểu, toàn bộ Phi Tuyết bộ lạc người đều không hiểu nhiều lắm, bởi vì bọn hắn đều đã biết, ban ngày rời đi Đông Dương tại một cái quạnh quẽ phá trong tiểu quán làm lên trưởng quỹ. Mà lại đối cái này tiểu quán, bọn hắn cũng đều rất quen thuộc, dù sao đã từng cùng thân đồ lôi giao thủ, chính là vì cái này. Cứ việc không hiểu, Phi Tuyết tộc nhân trong bộ lạc cũng không có ai đi quấy rầy, bao quát thu thuế người, cũng không tiếp tục đi qua cái kia tiểu quán. Đồng dạng một ngày, đồng dạng tại Hạ Mộc Thành rời đi về sau, Đông Dương đem rượu quán đơn giản thu thập một chút, cũng đóng cửa rời đi. Tính hẻm im ắng, Đông Dương khoan thai đi qua, giống nhau bình thường. Khi hắn vừa đi ra hẻm, không khí chung quanh lại bỗng nhiên đại biến, bình tĩnh như trước tường hòa biến mất, thay vào đó là một loại kiềm chế, một loại càng thêm an tĩnh kiềm chế. Phảng phất toàn bộ bầu trời đêm đều trở nên im ắng, thế gian lại không động tĩnh, chỉ có tiếng tim đập là rõ ràng như thế, thùng thùng rung động. Đường cách đối diện có một người, một cái lão nhân, lại tại chậm rãi đi tới, rất nhẹ rất nhạt. Nhưng hắn mỗi một bước đều phảng phất rung động cái này bầu trời đêm, rung động Đông Dương trái tim. Đông Dương thần sắc bất động, nhàn nhạt mở miệng, nói. Các hạ là ai? Miêu Lang. Người tới chính là Tuyết Lang bộ lạc đệ nhất cao thủ Miêu Lang. Nguyên lai là Tuyết Lang bộ lạc tiền nhiệm tộc trưởng kính đã lâu. Miêu Lang tại Đông Dương ngoài hai trượng dừng lại, cười nhạt nói. Ngươi rất bình tĩnh. Ta luôn luôn đều rất bình tĩnh. Đây là tự tin. Đây là thiên tính. Khó trách ngươi có thể mời được Vũ Văn Tiền Việt. Các hạ là vì thế mà đến. Đương nhiên. Ngươi tiếp tục tồn tại Tuyết Thạch bộ lạc chính là một cái tai họa. Huống chi còn có một cái Phi Tuyết.